còn ấp e nơi nếp sinh áo lụa thơ ngây. Xuyên trăm năm em về tinh khôi, đôi tay ta giang rộng hân hoan, xin cho ta môn khắc gieo ca vui cùng em. Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi, biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời, biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi kề bên nhau quên một chiếc hôn, biết đâu sớm mai nắng em phơi cuộc tình, biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành, biết đâu đây xin em lòng thành và xin cất lấy trái tim này nhớ nhung phút giây. Với gió đông về giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rơi dần trên nỗi sầu lạnh đôi vai. Em ơi biết chăng tim anh lẻ loi, kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng bao lời yêu đã nói hôm nào, từng cơn mưa. rồi sẽ chìm vào thương nhớ. Có nỗi đau nào vẫn hoài nghi ưm nhân gian, nước mắt đêm mồ côi sẽ không cần mang. Hỡi trái tim lầm lỡ, hãy xót xa một lần, những giấc mơ nào cũng một thời say đắm. Có nỗi đau nào vẫn mịn mù tình xưa, những ái ân rồi sẽ chìm theo. Trái tim lầm lỡ,